Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 941, báo thù cùng bị báo thù hai. Lão đại kia, ngươi dự định lúc nào bắt đầu tuyển người a? Để ta suy nghĩ một lần. Đợi ngày mai đi làm về sau. Ân, Trình Chi Ngôn câu nói này mới vừa nói phân nửa, tiểu thỏ nắm hắn cực nóng tay liền chậm rãi bắt đầu chuyển động. Ngày mai đi làm về sau cái gì? Kỷ Lâm Khải có chút không quá nghe rõ ràng hắn lời nói. Ta nói, đợi ngày mai đi làm về sau, chúng ta lại thảo luận một chút liên quan tới. A, Trình Chi Ngôn trơ mắt nhìn tiểu thỏ một mặt cười xấu xa cúi đầu. Một trận giống như pháo hoa nổ tung giống như khoái cảm lập tức lan khắp toàn thân hắn. A, lão đại, ý ngươi là ngày mai đi làm về sau lại thảo luận a? Kỷ Lâm Khải chờ nửa ngày cũng không nhìn Trình Chi Ngôn tiếp tục nói chuyện, thế là liền tiếp tục hướng về hắn nói ra. Cái này đi, ta cảm thấy ngày mai sẽ có hay không có điểm muộn. Nếu không chúng ta buổi tối hôm nay trước hết đụng đầu. Huynh đệ mấy cái trước thương lượng một chút. Thế nào? Không được. Được. Trình Chi Ngôn trong thanh âm đã có chút kiềm chế run rẩy. Tiểu gia hỏa này. Vậy mà đối với hắn làm ra chuyện tình này đến. Xem ra là đêm qua trừng phạt cường độ còn chưa đủ. Trình Chi Ngôn cắn răng nghiến lợi nhìn xem nàng. Cái kia nắm chặt điện thoại tay. Gân xanh đều lộ ra. Không được. Vì sao a? Kỷ Lâm Khải hoàn toàn không biết Trình Chi Ngôn bên này tình huống. Hắn lơ ngơ hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Ngày mai chúng ta đều chính thức bắt đầu đi làm. Chẳng lẽ lão đại ngươi buổi tối hôm nay không trở về Nam Kinh sao? Trình Chi Ngôn đã không nghĩ mở miệng nói chuyện nữa. Trong nháy mắt đó, hắn chưa từng có cảm thấy Kỷ Lâm Khải dài dòng như vậy qua. Nhưng là sự tình này, chấm dứt buộc lên năm nay công ty bọn họ công trạng. Hắn không thể không nhẫn nại tính tình. Nghe hắn đem toàn bộ sự tình giảng giải rõ ràng. Lão đại, ngươi có phải hay không bởi vì cùng đại tẩu cùng một chỗ, cho nên không nỡ trở về Nam Kinh a? Kỷ Lâm Khải không đợi Trình Chi Ngôn nói chuyện, liền chủ động giúp hắn trả lời vấn đề này. Ai, cái này cùng đại tẩu tách ra, chúng ta cũng rất thay ngươi cảm thấy tiếc hận. Bất quá dù sao đại tẩu lại có hơn 10 ngày cũng khai giảng. Đến lúc đó hai người các ngươi sẽ ở cùng một chỗ tình trạng ý thiếp chứ? Kỷ Lâm Khải, Trình Chi Ngôn cắn răng. Từ trong hàm răng bay ra mấy chữ này. Cái gì? Mời ngươi sau 2 giờ lại gọi điện thoại tới. Ta hiện tại có chút gấp sự tình. A, phải giải quyết. Trình Chi Ngôn ngữ khí khó khăn nói xong câu nói này về sau. Không đợi Kỷ Lâm Khải trả lời bản thân liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cơ hồ là đưa điện thoại di động trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó một giây sau, đã một cái xoay người, đem trên người mình không ngừng lỗ mãng mà người nào đó triệt triệt để mà ép xuống. Tiểu thỏ nguyên bản trêu chọc hắn trêu tới chính vui vẻ. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị hắn ôm trở mình. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn cực kỳ kiềm chế biểu lộ đã xuất hiện ở trước mắt mình. Ách, cái kia, nước chanh ca ca, người đánh xong điện thoại. Nhanh như vậy, tiểu thỏ sững sờ, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn đáy mắt cái kia tĩnh mịch cơ hồ không gặp được đáy ánh mắt. Thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Không có, bất quá ta trực tiếp dập máy. Trình Chi Ngôn híp một đôi tròng mắt, ánh mắt tản ra nguy hiểm quang mang nhìn xem nàng. Khụ khụ, trọng yếu như vậy điện thoại, người nói treo liền treo, dạng này không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thấp giọng hỏi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.